Hà Đồ vừa nhìn liền biết đây nhất định là pha loãng chân bảo. Cũng là trước mắt thứ cần thiết nhất. Về phần nói trong vòng 20 ngày, áp chế bế thành tu vi. Cái này tác dụng phụ đối với Hà Đồ tới nói. Nửa điểm không giả, Hà Đồ tiếp nhận khoa phụ chi linh. Suy nghĩ một chút, sau đó nói, cảm ơn tiền bối. Luật sát lão nhân gật gật đầu, coi như trả lời. Liền gặp được Hà Đồ không chút do dự, ngửa đầu đem khoa phụ chi linh cho nuốt xuống, lúc này mới lại hài lòng lộ ra tươi cười tới. Hà Đồ còn phải lại hỏi, nhưng luật sát lão nhân đã nói, thông thiên tháp thượng tay, là khoa phụ tay phải, về phần là loại nguyên nhân nào bị giam tại thông thiên tháp trên. Lão thân cũng không rõ ràng, chỉ biết là mỗi lần tiên duyên đại hội, đều là dùng khoa phụ tay phải mở ra thiên môn. Về phần lão thân giúp ngươi cầu thuốc này, chẳng qua là không muốn xem ngươi dạng này tiên tài bị cảnh giới vây khốn mà thôi. Luật sát lão nhân nói đến đây, lại chính mình cười nhẹ một tiếng, nhìn Hà Đồ nói đến, biết ngươi là thật luyện khí sĩ, liền lão thân cũng không quá tin. Hà Đồ vốn cho rằng có thể nghe được cái gì tuyệt thế bí mật, không nghĩ tới luật sát lão nhân cũng là một bộ ta cũng không biết dáng vẻ. Cũng không biết là luật sát lão nhân thật không biết, vẫn là không muốn nói. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Về tới thiên xá chỗ phù không đảo trên, Hà Đồ liền gặp được một đám người đều trên quảng trường ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó cúi đầu xuống hoài nghi người hầu sinh, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên trời. Kỳ thật đã không nhìn thấy ngày, đập vào mắt đều là một mảnh đại sơn a. Lại nói lần thứ 5 so tài, tại Hà Đồ cùng Thanh Minh bị luật sát lão nhân mang về thiên xá thời điểm, đã ra khỏi kết quả, cuối cùng phán định thiên xá thu được thắng lợi cuối cùng. Ban thưởng lời nói chẳng qua là một viên tiểu viên thuốc, dược hoàn tuy nhỏ nhưng là dược lực nhưng rất mạnh sức lực, có thể làm cho người dùng kích phát thể nội tiềm năng. Về phần mạnh bao nhiêu, Hà Đồ đánh giá một chút, đại khái có thể để cho Mị Hoa cùng Doanh Thiên Cổ dạng này tiên tài ăn xong về sau cùng luyện khí kỳ nhiều năm tu sĩ đánh cái có đến có trở về trình độ đi. Lại không tốt, trèo chống bọn họ sử dụng một cái thần thông vẫn là không có vấn đề. Mà tại lần thứ 5 so tài về sau, theo sát lấy chính là tiên duyên đại hội. Hà Đồ tại nghĩ ngợi tiên duyên đại hội khi nào bắt đầu đâu rồi, lại đột nhiên nghe phía bên ngoài có tu sĩ hô to, tiên duyên đại hội đã khai mạc, thiên xá hết thảy tiên tài theo ta thượng linh sơn thiên cung. Hôm qua đáng tiếc mới hơn 4.000 điểm ngày càng tăng lên phiếu đề cử, hôm nay không có tăng thêm, bất quá hôm nay hy vọng thực mọi người phiếu đề cử ném đứng lên, ngày càng tăng lên 5.000 phiếu đề cử liền tăng thêm. Có giao chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người, len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt SN.